Hai cánh phấp phới, ngọn lửa nóng cháy đem không khí cũng đốt vang lên ba ba. Toàn bộ thế giới giống như đều biến thành màu lửa đỏ. Những người đường ở đây đầy cõi lòng hy vọng, nhìn thấy Chu Tước đánh giết quan chủ. Ngay lúc quan chủ chuẩn bị đưa tay đem cánh lửa của Chu Tước kéo xuống, Chu Tước lần nữa phát ra một tiếng hót vang, một ánh lửa hiện lên. Chu Tước lặng yên không tiếng động thu lại thanh uy, hóa thành một ngọn lửa rơi ở trên đao trong tay Ninh Khuyết. Một tiếng thiêu đốt rất nhỏ, giống như là bàn ủi đè xuống ở nơi nào đó. Trên đao của Ninh Khuyết có thêm vệt cháy đen, còn có một cái đồ án phi thường tươi sáng. Đó chỉ là một con chim lửa toàn thân đỏ bừng. Đao sắc của Ninh Khuyết là ba thanh đao từng làm bạn hắn rất nhiều năm hợp làm một. Tựa như nguyên thập tam tiễn là kết tinh trí tuệ tập thể tư viện, có được cường độ cùng sức nặng khó có thể tưởng tượng. Chỉ có thanh đao mạnh như thế mới có thể thừa nhận lực lượng cường đại trong thân thể hắn. Nhưng theo tu vi cảnh giới đề cao, thanh đao này cùng ba thanh đao năm đó, còn có nguyên thập tam tiễn hiện nay, cùng với lá bùa dùng không hết so sánh, tác dụng với hắn tỏ ra cũng không phải lớn như vậy, thậm chí có đôi khi ngược lại trở thành hạng yếu của hắn. Ninh Khuyết rất am hiểu chiến đấu, rất rõ ràng vũ khí trong tay cùng thực lực bản thân không thể cân bằng, là một việc phiền toái cỡ nào. Hắn nhưng mà chưa từng từ bỏ thanh đao này, bởi vì trong minh minh, hắn luôn cảm thấy thanh đao này nên chính là thuộc về mình. Hơn nữa, chắc chắn ở một ngày nào đó triển lộ mũi nhọn thật sự. Lúc ngày đao ra lò, hắn thậm chí từ chối tứ sư huynh cùng lục sư huynh đề nghị hắn giống như trước. Giống tuyệt đại đa số cường giả tu hành thế gian ở trên đao khắc lên phù văn để tăng thêm uy lực. Bởi vì hắn cảm thấy phù mình khi đó viết còn chưa đủ cường đại, dùng ở trên đao sắc tương đương hủy thanh đao này. Cho dù may mắn đã có thể viết ra thần phù, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Không có lý do gì, không có nguyên nhân gì. Hắn chỉ là cảm thấy có tư cách khắc ở trên thanh đao này, tất nhiên là một đạo phù văn không giống bình thường. Vì thế thanh đao sắc này liền luôn ảm đạm. Bên trên chưa từng khắc bất cứ phù văn gì. Thân đao dày nặng tỏ ra giản dị tự nhiên như vậy. Chỉ là tùy ý vô số máu tươi không ngừng thấm rửa. Thẳng đến hôm nay, Nam Thành Trường An một tiếng hót vang. Chu Tước xé gió mà tới, hóa thành một ngọn lửa dừng ở trên đao. Sau đó trên thân đao ngầm đen đã có thêm một đồ án đỏ tươi. Ninh Khuyết lúc này mới hiểu, thì ra mình luôn chờ chính là nó. Hắn lúc này mới hiểu nguyên nhân phu tử trước khi rời khỏi nhân gian để Chu Tước cùng mình gặp nhau. Có thể cùng thanh đao sắc này xứng đôi, quả thật phải là một đạo phù bất phàm. Đạo phù này chính là Chu Tước, chính là sát phù trong kinh thần trận. Đao đã từ trong tuyết rút ra, Ninh Khuyết nâng đao. Tuyết phấn đột nhiên tan, Chu Tước thần phù trên thân đao ngâm đen chợt sáng ngời. Một ngọn lửa đỏ tươi từ chỗ mũi đao phun ra, đâm thẳng bầu trời. Lúc này gió tuyết sớm tan, trời xanh triển lộ ở trước vô số ánh mắt của nhân gian. Đao sắc phun ra ngọn lửa đỏ tươi kia, vậy mà dài hơn 10 dặm. Theo động tác nâng đao của Ninh Khuyết, ở trên trời xanh lam như sứ, từ đông bắc kéo hướng tây nam. Ngọn lửa kéo, trên bầu trời xanh lam vậy mà bị đốt ra một vết, giống như có người cầm cái bút khổng lồ, giống như ngọn núi, ở trên bầu trời nặng nề viết xuống một bút. Một bút này liền kéo dài qua nửa bầu trời, không biết mấy vạn dặm. Ninh Khuyết hạ đao, ngọn lửa, mũi đao phun ra theo đó rời xuống, bắt đầu viết nét bút thứ hai. Trong lầu quan sát của Hoàng Thành, Dư Liêm lẳng lặng nhìn bầu trời, nhìn ngọn lửa kia di động ở giữa trời đất. Sau đó nàng nhìn thanh đao nọ trong tay mình một cái. Đây là một thanh loan đao màu máu thật lớn, thậm chí có dài bằng hai, rộng bằng hai thân thể nhỏ nhắn của nàng. Thanh loan đao này màu máu chính là thánh vật của Ma Tông. Ở sau khi người Hoang dời về phương Nam, liền luôn do Đường Tiểu Đường bảo quản. Dư Liêm thân là tông chủ Ma Tông, lấy được thanh đao này là chuyện rất tự nhiên. Lúc quan chủ ở trên đường tuyết tiến lên, nàng tới hoàng cung là vì thanh đao này. Nếu chỉ nhìn từ vẻ ngoài, thanh đao khổng lồ, màu máu này, trong tay nàng, tuyệt đối càng thêm khủng bố hơn thanh đao kia trong tay Ninh Khuyết hiện tại, cho người ta cảm giác cường ngạnh chấn nhiếp hơn. Nhưng nàng biết, dùng đao trong tay Ninh Khuyết so sánh, huyết đao của mình kém vài thứ. Đao của Ninh Khuyết có thể viết chữ ở trên bầu trời. Người rốt cuộc viết ra chữ kia rồi. Dư Liêm nhìn chữ dần dần thành hình kia trên bầu trời xanh lam, bỗng nhiên hít sâu một hơi. Bốn phía hoàn thành, tuyết động theo nàng hít thở, từ trên mặt đất bay lên, mặt băng trong sông đào bảo vệ thành rung động răng rắc, vỡ thành vô số mảnh. Vô số không khí, ở trong hơi thở của nàng, rót vào thân thể nhỏ nhắn của nàng, bộ ngực nàng hơi phập phồng, mắt nàng dần dần sáng ngời. Trên đường tuyết mọi người đều đang nhìn trời, Mọi người trong thành Trường An đều đang nhìn trời, mọi người nhìn cái bút khổng lồ, ngọn lửa hình thành kia, viết chữ ở trên bầu trời xanh thẳm. Đại sư huynh cũng đang nhìn bầu trời, chưa có tuyết rơi xuống, mắt hắn lại có một chút ướt, hắn nhìn bầu trời yên lặng nói. Sư phụ, tiểu sư đệ rốt cuộc đem chữ kia viết ra rồi. Sau đó, hắn hít sâu một hơi. Trên đường tuyết chưa có bất cứ biến hóa gì, trong hít thở, ngay cả lá khô rơi ở trên tuyết động cũng chưa rung động một tia. Mắt hắn dần dần sáng ngời, áo bông trên người hắn tiếp tục trào máu, gáo gỗ vợ ở trước thông lĩnh. Côn gỗ được hắn nắm trong tay, quyển sách cũ kia không biết bị hắn đặt ở nơi nào. Đai lưng trên áo bông không dùng buộc nhiều đồ như vậy nữa, nhiều ưu tư như vậy. Vì thế, bắt đầu phất phơ lên, vẽ ra từng cái tàn ảnh. Ninh Khuyết nhìn quan chủ, hạ đao. Bởi vì đao trong tay hắn tất nhiên phải rơi ở trên người quan chủ, cho nên hắn cần chém chuẩn một chút. Ánh mắt hắn cùng ánh mắt quan chủ ở trên phố gặp nhau. Hắn chưa ở trong mắt quan chủ nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào khác, có chỉ thấy bình tĩnh. Không trung tuyết vụn bay cũng trở nên bình tĩnh hẳn lên. Giống tuyết đè ép phát ra tiếng cực nhỏ bắt đầu trở nên trầm thấp. Tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu chậm đi. Sau đó trong thức hải của hắn vang lên giọng quan chủ. Bút quả của người viết sai rồi. Ninh Khuyết lại không lo lắng, bởi vì trừ Phật tổ, không ai có thể thật sự khống chế quy tắc thời gian. Quan chủ cũng không thể, hắn cho dù dùng đại thần thông để thời gian chậm đi, nhưng hắn cũng ở trong thời gian chậm đi. Cái này cũng liền ý nghĩa, vô lượng đao sắc hạ xuống chậm nữa, sẽ có một khắc tới. Hắn nói với quan chủ, bút quả viết sai rồi, không có nghĩa là chữ cũng là sai. Tiếng quan chủ biến mất một lát, sau đó lần nữa vang lên. Giọng hắn rất cảm khái, cảm xúc rất phức tạp. Chữ tốt. Ta mãi không hiểu, vì sao phu tử sẽ thu ngươi làm quan môn đệ tử? Tuy ngươi liên tục gặp kỳ ngộ, rất sớm đã vào tri mệnh cảnh. Đối với người tu hành bình thường trên đời mà nói, quả thật bất phàm. Nhưng không cần nói Lý Mạn Mạn cùng Quân Mạch, Lâm Vũ ba người này. Ngươi ngay cả con trai ta bị cũng không bằng. Có tư cách gì trở thành dấu vết cuối cùng phu tử lưu lại ở nhân gian? Quan chủ nói, thẳng đến ngươi lúc này viết ra chữ này, ta mới hiểu phu tử chung quy chính là phu tử, trừ là địch với Hạo Thiên, hắn chưa từng lựa chọn sai lầm. Lúc này trên đường vụn tuyết như thiên duyên cầu, thông thả phất phơ, thời gian vẫn trôi phi thường thông thả. Ninh Khuyết nghe tiếng trong thức hải, tự nhiên nhớ tới sư phụ nay vẫn ở trên trời chiến đấu. Quan chủ nhìn Ninh Khuyết, lúc đầu khi gã chuẩn bị giết hắn, khi hắn phát hiện Ninh Khuyết rút ra thanh đao kia, hắn quyết định nhất định phải giết chết gã, ít nhất không thể để gã rút ra thanh đao kia. Lúc Ninh Khuyết rút đao ra, hắn sinh ra ý lui, lại bị vô số thanh đao trong Trường An vây khốn, mà lúc Chu Tước bám vào trên đao sắt, Ninh Khuyết dùng thanh đao này, ở trên trời xanh bắt đầu viết tự chữ to kia, hắn quyết định lựa chọn một cái đường lui khác. Hắn và Ninh Khuyết cảnh giới chênh lệch thật sự quá lớn, mặc dù Ninh Khuyết có thể viết ra chữ đó, cũng không chắc là đối thủ của hắn. Nguyên nhân thật sự khiến hắn quyết ý không tiếc mọi giá rút đi vẫn là bởi vì những hình ảnh nọ hắn nhìn thấy. Lúc trước hắn đã thấy một mảng đêm tối thâm trầm. Đáng tiếc, chữ này của ngươi trình tự bút quả sai rồi. Hơn nữa ngươi không kịp viết xong. Như vậy ở lúc ta muốn rời khỏi thì không ai có thể đem ta lưu lại. Quan chủ nói, sau đó vẻ mặt nghiêm túc, mở ra đôi bàn tay giống như muốn nghênh đón cái gì. Theo động tác của hắn, tốc độ thời gian trôi trên đường tuyết trở lại bình thường. Ngón tay quan chủ ở trong gió lạnh khẽ rung động. Tay trái bị dư liêm dùng cánh ve chém rơi xuống ba ngón tay, lúc này mở ra đôi tay ôm trời, liền chỉ có bảy ngón xuất hiện ở dưới bầu trời. Đó là bảy đạo thiên khải. Lực lượng mênh mông cùng thanh quang yên tĩnh rơi ở trên đường tuyết, rơi ở trên người quan chủ. Nói chuẩn xác hơn là rơi ở trên ngón tay hắn, bảy tia sáng trong suốt. Thanh quang rơi xuống ngón tay, đột nhiên xảy ra biến hóa. Thanh quang rơi ở trên ngón tay phải quan chủ biến hóa thành màu đỏ. Thanh quang trên ngón trỏ thì biến thành màu cam. Thanh quang trên mấy ngón tay còn lại cũng cùng lúc biến ảo màu sắc. Đỏ, cam vàng, lục lam, chàm tím. Ánh mặt trời bảy màu hợp lại một chỗ sẽ là cầu vồng. Trong thành Trường An xuất hiện một cái cầu vồng. Một mặt cầu vồng ở trên phố tuyết đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nói thẳng bầu trời cực cao xa. Sau đó vẽ một đường rất tròn, rơi ở nơi nào không biết ngoài thành. Cái cầu vồng này ẩn chứa uy lực khó có thể tưởng tượng. Mặt đường chấn động bất an, phiến đá vỡ vụn từng tấc. Mọi người đứng đều ngã ngồi xuống đất, tuyết động nước bẩn đều bị chấn thành một phấn.

Đây là đau đớn rất khó thừa nhận, nhưng mặt nàng vẫn không chút thay đổi, tiếp tục bảo trì tư thế một bàn tay đỡ trời. Đại sư huynh đã không được nữa, nàng phải đem mảng bầu trời này nâng đỡ. Ở trong thành Trường An giết chết quan chủ, đây là chuyện thư viện muốn làm, hơn nữa phải làm được. Ở trong kế hoạch sớm nhất, đại sư huynh và nàng định ra, nên do Ninh Khuyết chữa trị kinh thần trận, ít nhất phải đem quan chủ vây ở một vị trí cụ thể. Sau đó do nàng cùng sư huynh tiến hành thiêu đốt sinh mệnh công kích mạnh nhất. Nhưng thế sự xưa nay không theo người dự liệu, Ninh Khuyết không thể kịp thời chữa trị kinh thần trận, quan chủ so với thư viện tưởng tượng càng thêm cường đại hơn. May mắn là Ninh Khuyết hiện tại có thể viết ra chữ kia, như vậy chuyện đại sư huynh và Dư Liêm cần làm đó là đem quan chủ vây khốn, sau đó đem cơ hội tuyệt sát để lại cho Ninh Khuyết. Một cái cầu vòng hạ xuống, quan chủ lên thẳng trời xanh, sau đó ngã xuống bụi bặm. Đau của Ninh Khuyết rốt cuộc cũng đến rồi. Thanh đao sắc này rất đen, đồ án chu tước đỏ sẫm vô cùng. Chu tước là uy lực một kích toàn lực của tri mệnh đỉnh phong. Mà lúc này, vô số thiên địa nguyên khí trong thành Trường An, qua chạy mắt trận tiến vào thân thể Ninh Khuyết, lại chuyển vận đến trên đao sắc, uy lực một đao này đã sớm vượt qua ngũ cảnh. Trên phố tuyết cơn lốc đột nhiên nổi lên, đều là đao phong. Trên đường toàn bộ tạp vật đều bị trận đao phong này cuốn lên, hướng về quan chủ bộ tới. Tầm mắt trên đường biến thành một mảng tối tăm. Bóng người quan chủ chợt mờ nhạt, vậy mà cứ như thế biến mất không thấy. Chỉ có thể nghe được tiếng gió, tiếng va chạm. Tiếng vô số lưỡi đao sắc bén xé gió. Thiên địa nguyên khí sinh ra vô số dòng chảy xiết nguy hiểm. Có một số nơi thậm chí đã xảy ra vặn vẹo biên độ lớn. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Mỗi một chỗ vặn vẹo đều như là một tấm gương. Có trong tấm gương có thể thấy đau, có trong tấm gương có thể thấy một bóng người cực nhạt. Có gương bên trong có thể nhìn thấy một bộ đạo y màu xanh, một mảng vải áo xanh rơi xuống trên mặt đường, quan chủ rơi ở trên đường. Hắn cả người là máu, không biết bị chém trúng bao nhiêu đau. Máu tươi chảy, vô số vết đau. Những vết đau đó có sâu có nông, hình dạng cũng không giống nhau. Trên người hắn có thịt một số nơi hầu như đã bị cắt hết, lộ ra xương trắng lạnh lẽo, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Một đao này của Ninh Khuyết đã quán thông toàn bộ thiên địa nguyên khí, vô luận quan chủ ẩn thân nơi nào cũng sẽ bị hắn chém ra. Lúc lưỡi đao tới cơ thể, quan chủ vận dụng cảnh giới vô lượng của Phật Tông liền như hai lần lúc trước, nhưng một lần này khác với hai lần trước, bởi vì đao của Ninh Khuyết không chỉ một thanh. Hắn hướng mỗi người trong thành Trường An đều mượn một thanh đao, toàn bộ thanh đao trong thành Trường An đều rơi ở trên người quan chủ. Biển lớn vô lượng, số đao không tính được, quan chủ ở trên con đường này đã giết ngàn vạn người, cho nên hắn ở trên con đường này bị thiên đao vạn quả. Hắn kêu lên một tiếng cực kỳ chói tai thê lương, thống khổ vạn phần. Lão gia tử, ta không để người mất mặt là kẻ tên Trần Mỗ, hắn mất thịt đâu. Trong tiếng kêu to, quan chủ tới trước người Ninh Khuyết, trên đường tuyết, từng bước đều là máu. Dư Liêm chém đứt cầu vòng, đại sư huynh tóm chân hắn. Hắn không thể từ trên không rời khỏi thành Trường An, liền chỉ có thể đón đỡ thanh đao ngàn vạn người này của Ninh Khuyết. Hắn lúc này thê thảm, giống như tội nhân bị phạt lăng trì một nửa, cả người là máu, xương trắng lạnh lẽo, nhưng hắn vẫn cho rằng mình có thể đón được thanh đao này. Thế bay lướt của quan chủ vẫn như tiên, bạch cốt tiên. Hắn ra chỉ, điểm trúng lưỡi đao, vẻ mặt hắn trang nghiêm nghiêm túc, giống như quân chủ thần quốc đi lại ở nhân gian. Khí tức trên người hắn đột nhiên thay đổi, trở nên cực kỳ lẫm liệt. Một hơi thở so với vực sâu còn rét lạnh hơn, so với cái chết còn tịch mịch hơn, từ đầu ngón tay hắn truyền tới trên lưỡi đao sắc. Trong thời gian ngắn, lưỡi đao bịch kín một tầng xương lạnh. Hơi thở tịch diệt thật cường đại. Chu Tước phát ra một tiếng hót vang phẫn nộ, phun trào ra ngọn lửa vô tận, đối kháng với tịch diệt. Đoạn đầu đao sắc rét lạnh hơn băng, tản mát ra ý tịch diệt làm người ta tim đập nhanh, phủ tuyết xương. Một mặt gần với tay phải Ninh Khuyết kia lại là nóng cháy vô cùng, hướng ra phía ngoài tản mát ra ngọn lửa. Hai hơi thở cực đoan, chỉ ở trên một thanh đao giản dị tự nhiên như vậy, làm chống cự hung hiểm nhất. Ai cũng không biết ngay sau đó thanh đao sắc này sẽ bị đông lạnh thành sắc vụn, hay là sẽ đốt hết tất cả tịch diệt trên đời. Ngay tại lúc này, trong cơn lốc đao sắc ở trên đường tuyết cuốn lên, vang lên một tiếng rất thanh thúy. Đó là tiếng vật thể kim loại va chạm. Sau đó càng lúc càng nhiều tiếng va chạm vang lên. Đao phong thổi qua đường, dao động ở giữa phố ngõ phường thị,

tâm hắn có thể luôn bảo trì thanh tĩnh sao? Cách xa vô số năm tháng dài lâu, thậm chí có thể trải qua mấy lần vĩnh dạ, thanh tĩnh cảnh trong truyền thuyết mới rút cuộc lại một lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Đây là hình ảnh làm người ta rung động cỡ nào. Nhưng càng thêm làm người ta rung động là thanh tĩnh cảnh vừa mới tái hiện nhân gian liền gặp đối thủ cường đại nhất có thể gặp được ở trong trời đất. Đối thủ này chính là bản thân nhân gian. Hoa sen ở trong gió lung lay sắp đổ, tự như tùy thời có thể điêu tàn, cũng có thể mất đi. Quan chủ tiếp tục chống lại Ninh Khuyết, tuyệt thế cường giả của đạo môn chiến đấu cùng nhân gian, không có ai biết kết cục, mặc dù là Hạo Thiên cũng không biết. Khương Duệ là lưu manh nổi tiếng nhất Tam Nguyên Lý, am hiểu làm hại, lừa gạt nhất, lá gan lại là nhỏ nhất, ngay cả lưu manh phố phường không nên thân nhất cũng không bằng, vì thế ngay cả bọn thiếu niên cũng xem thường hắn. Hắn không có nơi ở cố định, qua lại khắp nơi, tất nhiên cũng chưa thu được triều đình thông báo. Sáng sớm hắn bị tiếng chuông khắp thành đánh thức, sau đó nghe được trong gió truyền đến rất nhiều tiếng hỗn tạp. Khương Duệ không biết đó là quan chủ đang chiến đấu với thư viện, hắn thậm chí không biết hiện tại thành Trường An là tình huống thế nào. Chỉ là khi hắn phát hiện, trong phố ngõ phường thị, vậy mà không có một bóng người, nha dịch Trường An phủ ngày thường ở trên đường tuần tra rất nghiêm, cũng không biết đã đi nơi nào. Những nghi ngờ còn sót lại nhất thời bị mừng như điên hòa tan. Hắn đi Hà Hoa Trì, trộm mấy thước vải thiêu đến từ 5 tấn, sau khi phát hiện phòng kho một chỗ nha môn bị sập, chuẩn bị lấy mấy thỏi bạc, lại bởi vì khiếp đảm mà cuối cùng lúng ta lúng túng dừng tay. Hắn tuy là lưu manh, nhưng hắn cũng giống như người đường khác, cảm thấy cảm giác tôn nghiêm là thứ rất quan trọng, cho nên sau khi hắn trở lại gian tiểu tập viện kia, nhớ lúc trước khiếp đảm, cảm thấy rất xấu hổ. Vì không xấu hổ nữa, hắn quyết định làm một chuyện đã muốn làm rất lâu. Hắn từ trong lòng lấy ra một thanh đao nhọn, vụng trộm lén vào nhà Lý Chính, chuẩn bị đâm chết con chó vàng to lúc còn nhỏ từng cắn hắn. Chuyện đó đã qua đi mười mấy năm, con chó vàng to lúc trước đã sớm thành chó vàng già sắp chết rồi, căn bản không có lực lượng phản kháng gì. Ở lúc hắn đem đao nhọn vừa đâm vào, đã mất mạng. Khương Duệ thậm chí hoài nghi con chó vàng già rốt cuộc là bị mình đâm chết hay là chết già. Tóm lại hắn hoàn thành chuyện mình cả đời này muốn làm nhất. Hắn xách con chó vàng già trở về tiểu tập viện, bắt đầu lột da chặt miếng, sau đó đốt lửa bếp lò chuẩn bị làm nồi thịt chó để ăn. Ngay tại lúc này hắn nghe được trên đường truyền đến đối thoại. Hắn nghe không hiểu những đối thoại đó, nhưng ngay sau đó hắn nghe được tiếng la khóc của hai thiếu niên. Hắn nghe được ra trong đó có một kẻ hẳn là tiểu tử mắt lạnh kia của Trương gia. Khương Duệ dùng hai tay trèo lên đầu tường, hướng trên đường nhìn một cái, sau đó đại khái đã hiểu thành Trường An đang xảy ra chuyện gì. Hắn rất sợ hãi, vội vàng đi trở về trong sân. Hắn nhìn nước trong nồi chưa sôi, nhìn thịt chó trên thớt, cây người một lát. Hắn đem đao nhọn cắm vào trong thớt, đem thịt chó mang theo máu đổ nước vào trong nồi. Hắn đẩy đổ bức tường cũ lỏng lẻo lâu năm thiếu tu sửa, lấy mấy chục viên gạch nhét vào trong lòng, sau đó rất cố sức leo lên đầu tường lần nữa, lấy ra một viên gạch, ném tới đạo sĩ áo xanh kia trên đường. Hắn cảm thấy như vậy khá an toàn, nghĩ nồi thịt chó kia hắn có chút phẫn nộ, đối với con chó vàng già lại cảm thấy có chút áy náy, cho nên hắn chửi ầm lên đối với đạo sĩ kia. Lão tử đập chết con chó này! Khương Duệ cứ như vậy chết đi, không còn có ai biết hắn hôm nay đã hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời này, cũng sẽ không có ai biết trong tiểu tập viện nửa bức tường đổ, trong nồi nấu thịt chó. Tịch diệt ý của quan chủ bao phủ cả tòa thành Trường An, củi lửa trong bếp lò bị lạnh tắt. Nước trong nồi không nóng lên nữa, thịt chó ngâm trong nước tiếp tục cứ ngâm như vậy, ngâm ra rất nhiều máu. Ninh Khuyết từ trên đường tuyết rút ra phát đau, đau nhọn, nhỏ ở trên thớt trong tiểu tập viện, theo đó nhảy dựng lên, vết máu trên đau vẫn mới mẻ, cách đó không xa trong nồi tản ra hơi nước. Trên trời xanh xuất hiện một chữ, trên chu tước đại đạo nổi lên một trận gió, thế giới trở nên tối tăm vô cùng, thành Trường An giống như sớm tím vào đêm tối, tiểu tập viện cũng ở trong bóng đêm. Trận gió đen đó rất dữ dằn, thổi loạn khắp nơi, đem mái hiên trong phường thị đổ vỡ, đem nửa bức tường còn lại trong tiểu tập viện cũng thổi đổ, thậm chí đem nồi thịt chó trên lò cũng thổi lên. Nồi thịt chó bị gió cuốn bay qua tường sân, bay đến trên đường, sau đó rơi ở trên thân một người, rơi ở trên người quan chủ. Nồi thịt chó này mang theo máu từ đỉnh đầu quan chủ đổ xuống, máu cùng nước canh đã làm ướt toàn thân hắn. Thịt chó rơi ở trên thân thể tàn phá của quan chủ. Nếu là đóa hoa sen, thịt chó bốc hơi nóng đã treo ở trên đóa hoa. Trên đóa hoa chảy máu, quan chủ bẩn người, sau đó bẩn tâm. Đạo môn thanh tĩnh, cuối cùng bị nhân gian thế tục phá. Trong mắt quan chủ phát lên một đạo tinh thần ngơ ngẩn. Ta giết chết ngươi, Ninh Khuyết nói. Đao sắc của hắn chém ở trên vai trái quan chủ. Trên thân thể thật sự, cho dù thanh tĩnh cảnh bị phá, thiên ma cảnh của quan chủ thâm hậu đến cực điểm, đã gần đến bất hủ, cho nên hắn chém rất dùng sức. Đầu gối trái hắn hơi gập, hạo nhiên khí như gió lốc mãnh liệt, vô số thiên địa nguyên khí rót vào đao sắc, hướng chéo phía dưới kéo đi. Ở trên người quan chủ chém ra một vết đao cực khủng bố. Đó hoa sen sạch sẽ tĩnh lặng đó bị gió đen cuốn lên, dần dần tiêu linh, sau đó có cánh hoa rơi xuống. Một đao này của Ninh Khuyết ẩn chứa ngàn năm tang thương của thành Trường An, mang theo khát vọng của ngàn vạn người. Quan chủ trực tiếp bị chém xuống trần ai, hướng phía nam phố dài suy sụp bay đi, một đường máu rơi thảm xuống. Hết tập 179, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.